Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, Tử Điện Du Long, đối mặt từng bước áp sát thân đồ Nam Thiên, Dịch Vân độ cao đề phòng, hắn là phát hiện quy tắc mất đi hiệu lực, Lâm Tiểu Điệp, Lâm Phong Nguyệt đám người tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, mới không thể không từ bế quan trong mật thất sớm đi ra. Trên thực tế, hiện tại còn không phải Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng xuất quan thời cơ tốt nhất. Thực lực của bọn họ còn có tăng lên rất nhiều không gian. Mà một khi đi ra, bọn họ đối mặt thế cuộc sẽ phi thường phức tạp. Bọn họ muốn đối phó, ngoại trừ thân đồ Nam Thiên cái này sinh tử kình địch ở ngoài. Còn có những người thí luyện khác, những người này đối với bọn họ tới nói hơn 90% là kẻ địch. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng xuất hiện sau khi, rất nhiều người đều suy đoán bọn họ người mang dị bảo. Như thế xuống còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì, hiện tại duy nhất có thể dựa vào, chính là thực lực kinh sợ. Dịch Vân nắm chặt xạ nhật cửu thương cung, hơi lùi về sau một bước, truy phong tiễn ở tay. Thân đồ Nam Thiên thấy cảnh này tình cảnh, xì cười một tiếng. Hiển nhiên là đang cười nhạo Dịch Vân không tự lượng sức. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn đột nhiên một tiếng. Hắn tu vi so với Dịch Vân cao, có thể thấy rõ Dịch Vân tu vi. Hắn thình lình phát hiện, Dịch Vân đã ngưng tụ đạo trùng. Đạo trùng cảnh, hơn nửa năm trước mới nguyên cơ trung kỳ đỉnh điểm. Hiện tại liền ngưng tụ đạo trùng. Vẻn vẹn thời gian 10 tháng, từ nguyên cơ trung kỳ đỉnh điểm đến đạo trùng. Đây căn bản là khó mà tin nổi bay vọt, ở đây bất luận người nào đều không thể nào làm được. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Dịch Vân ánh mắt đều khiếp sợ cực kỳ. Thực lực trong thời gian ngắn bay vọt, thông thường chỉ có một khả năng, vậy thì là lập tức ăn đi một loại nào đó thần dược. Cho tới nói tới đến kinh thế công pháp mà thực lực bay vọt. Ở đây người thí luyện nhưng chưa hề nghĩ tới. Bởi vì cái kia không hợp với lẽ thường, lại kinh thế công pháp, cũng chưa chắc sẽ có nghịch thiên như vậy hiệu quả. Hơn nữa càng là nghịch thiên công pháp, càng là khó có thể tu thành. Hiện tại thời gian như thế ngắn, quan trọng nhất chính là Dịch Vân tu vi vẫn như thế thấp. Coi như có như vậy kinh thế công pháp, cũng không thể là một cái nguyên cơ cảnh võ giả, ở lớn thời gian nửa năm bên trong liền có thể luyện thành. Điều này khiến mọi người càng chắc, Dịch Vân ở hàng thần tháp bên trong chỉ sợ là ăn một số để tu vi bay vọt thiên tài địa bảo. Nhưng là loại này bay vọt, có lợi có hại, tu vi kéo lên đến quá nhanh, phương diện khác theo không kịp, căn cơ bất ổn, như vậy hậu hoạn vô cùng. Loại này võ giả, không chỉ tương lai tu luyện sẽ gặp phải bình cảnh, hơn nữa thực lực của bản thân cũng sẽ kém xa cùng cấp võ giả. Hữu hiệu nhất lợi dụng thiên tài địa bảo phương pháp, là ăn thiên tài địa bảo sau, nỗ lực áp chế tu vi, không nóng lòng tăng lên, mà là không ngừng tìm hiểu pháp tắc, ngày đêm tu luyện thực chiến, để thân thể chậm rãi hấp thu nguồn sức mạnh này, cuối cùng nước chảy thành sông tăng cao thực lực, thực sự là lãng phí, mọi người đều là đố kỵ lại tiếc hận, loại này thiên tài địa bảo. Lại bị Dịch Vân này ngớ ngẩn liền tao đạp như vậy. Quả thực phung phí của trời. Thực sự là hồ không lên tường bùn nhão, thân đồ Nam Thiên ánh mắt âm trầm. Nữ đế bí cảnh, dĩ nhiên để ngươi loại này đầu ngu được cơ duyên, cũng không biết thượng cổ nữ đế nghĩ như thế nào. Tuy rằng thần dược bị ngươi ăn, thế nhưng nếu như ta dùng của ngươi huyết luyện đan, như thế có thể đem dược lực tinh luyện ra. Còn ngươi, Lâm Tâm Đồng, thân đồ Nam Thiên chuyển hướng Lâm Tâm Đồng, trong ánh mắt lộ ra dâm tà ánh sáng. Lời kế tiếp, hắn dùng nguyên khí truyền âm trực tiếp truyền tới Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng trong tai. Ta sẽ để ngươi hối hận phản bội ta, ta sẽ phế bỏ võ công của ngươi, để ngươi từ đây làm ta tính nô lô đỉnh, từng điểm hút khô của ngươi nguyên âm. Thân đồ Nam Thiên, để Dịch Vân sắc mặt triệt để âm trầm lại. Dùng huyết đến luyện đan sao? Dịch Vân sao có thể quên? Năm đó hắn lần thứ nhất thấy thân đồ Nam Thiên thời điểm. Thân đồ Nam Thiên nhận ra được Khương Tiểu Nhu hoang tộc thân phận. hắn đầu tiên nghĩ tới chính là dùng Khương Tiểu Nhu huyết đến luyện hoang tộc huyết đan. Mà hiện tại, hắn lại muốn luyện đi chính mình, còn mơ ước Lâm Tâm Đồng. Hắn cùng thân đồ Nam Thiên trong lúc đó, đã sớm là không chết không thôi. Chịu chết đi, thân đồ Nam Thiên đột nhiên nhảy lên một cái. Toàn thân cơ thịt phồng lên, hùng hậu vô cùng nguyên khí nhảy vào trong kinh mạch của hắn. Để thân thể của hắn phát sinh nặng nề lôi âm, chỉ là vận chuyển nguyên khí, liền có thể có lôi âm sản sinh, rung động mang tai, điều này khiến mọi người lại một lần nữa sâu sắc hiểu rõ đến thân đồ Nam Thiên mạnh mẽ. Không đề cập tới hắn đối với pháp tắc lĩnh ngộ, chỉ cần này khủng bố nguyên khí tổng sản lượng, liền so với bình thường đạo chủng võ giả đỉnh cao, mạnh hơn mấy lần đến rồi, này còn làm sao chặn. Tiểu tử này xong, đáng tiếc trên người bọn họ bảo vật, còn có cái kia yểu điệu cô nàng, đều phải thuộc về thân đồ Nam Thiên hết thảy. Mọi người đều đỏ mắt thân đồ Nam Thiên chỗ tốt, thiên phú cao đến đâu, cũng bù đắp không được tuyệt đối tu vi chênh lệch, lại thiên tài, không có thời gian trưởng thành, cũng là không dùng. Trong chớp mắt, ở trên bầu trời thân đồ Nam Thiên, đã dường như chim diều hâu phụ thực giống như vậy. Hắn quay về Dịch Vân, bỗng nhiên một chưởng đánh xuống. Hắn đòn đánh này, vừa nhanh vừa mạnh, nguyên bản đối phó Dịch Vân không cần vận dụng sức mạnh to lớn như vậy. Nhưng là hiện tại thân đồ Nam Thiên kiêng kỵ có người đến đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Vì lẽ đó hắn dự định lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế trực tiếp trấn áp Dịch Vân. Sau đó sẽ tiếp theo giam cầm lên Lâm Tâm Đồng, chậm rãi trà đạp, để tránh cho biến số sản sinh. Bùm bùm, màu tím lôi đình lấp lóe, ở thân đồ Nam Thiên tay phải, đã hoàn toàn bị màu tím lôi đình vây quanh, đã biến thành một thanh lấp lóe chớp giật chi nhận, hướng về Dịch Vân đánh giết mà đến. Thân đồ Nam Thiên, chủ tu lôi đình pháp tác, phong vũ lôi điện, đều thuộc về tạo hóa pháp tác một trong, lôi đình cùng thuần dương gần gũi. Cái này cũng là thân đồ Nam Thiên hao tổn tâm cơ đều muốn có được Lâm Tâm Đồng. Cũng cùng Lâm Tâm Đồng song tu nguyên nhân, một khi của hắn lôi đình có thể được Lâm Tâm Đồng thuần âm huyết thống bổ dưỡng. Cái kia thực lực của hắn cũng sẽ bỗng nhiên tăng lên một cái lớn cấp độ. Chỉ là trong phút chốc, Dịch Vân xung quanh đã hình thành một mảnh chớp giật hải dương. Những kia sấm sét đan dệt, đem Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng bao phủ trong đó, căn bản không thể tránh khỏi. Ngay ở thân đồ Nam Thiên bị lôi đình chi nhận bao vây tay phải, sắp bổ vào Dịch Vân thiên linh trên thời điểm, Dịch Vân ra tay rồi. Hắn không có rút đao, cũng không có rút kiếm, mà là cầm trong tay xạ nhật cửu thương cung, lấy cung vì là vũ khí, hướng về thân đồ Nam Thiên chém đánh mà đến. Xạ nhật cửu thương cung cung sao hai đầu, đều có sắc bén lưỡi dao. Xạ nhật cửu thương cung nguyên vốn là thanh dương quân cất giấu thần binh. Cái kia cung sao lưỡi dao phẩm chất, sao hoàn toàn không phải ở đây người thí luyện bất cứ người nào nắm giữ vũ khí có thể sánh được. Nhìn thấy Dịch Vân dùng cung làm vũ khí, thân đồ Nam Thiên cười lớn lên, cung là dùng để bắn tên, coi nó là thành gậy như thế đến đánh người. Này không phải chịu chết sao? Chết đi cho ta, thân đồ Nam Thiên hét lớn một tiếng, khủng bố chớp giật phách thiên cái địa chút xuống hạ xuống. Cùng xạ nhật cửu thương cung tụ hợp, một khắc đó, Dịch Vân trong cơ thể thuần dương pháp tác bạo phát, mênh mông thuần dương lực lượng, theo nữ đế tâm kinh tầng thứ nhất vận chuyển, nguyên khí rót vào đến xạ nhật cửu thương cung bên trong. Cái kia xạ nhật cửu thương cung phảng phất đột nhiên sống lại. Nó ở màu tím lôi đình bên trong đại dương lăn lộn. Lại như là rong ruổi lôi vực thần long. Phảng phất cao vút rồng gầm thanh âm bỗng nhiên bạo phát. Cái kia đầy trời tia chớp màu tím, dĩ nhiên đều bị xạ nhật cửu thương cung bao phủ. Liền phảng phất không nhìn thấy vòng xoáy năng lượng, hấp dẫn hết thảy lôi đình. Đây là Dịch Vân tu càng cao hơn một cấp thuần dương pháp tác. Đối với thân đồ Nam Thiên tu pháp tác mà mang đến pháp tác áp chế. Chết chính là ngươi, Dịch Vân quát lên một tiếng lớn, toàn thân sắc bén khí không thể chống đối. Phảng phất chính hắn liền hóa thành một thanh thần kiếm, khí thế xông thẳng Cửu Tiêu. Hắn cầm trong tay xạ nhật cửu thương cung, cuốn sạch lấy vô cùng màu tím lôi đình cùng thuần dương lực lượng. Hướng về thân đồ Nam Thiên chém đánh mà đến. Cái gì? Thân đồ Nam Thiên cảm giác toàn thân năng lượng hơi ngưng lại. Liền nhìn thấy đại dương màu tím bao phủ tới, mà nguyên bản thuộc về sức mạnh của hắn, lại bị xạ nhật cửu thương cung mang theo động, đồng thời nhằm phía chính mình. Thân đồ Nam Thiên con người có rút lại, hắn chưa bao giờ từng gặp phải tình huống như thế, càng không tin hơn, tình huống như thế, sẽ ở Dịch Vân trong tay bày ra. Hắn căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa, tay cầm chuôi kiếm, trường kiếm gào thét mà ra. Kiếm khí nổ vang, lôi đình bắn ra bốn phía. Ở trên bầu trời, màu tím kiếm cùng màu vàng cung không hề đẹp đẽ đụng vào nhau. Năng lượng bạo phát, ầm, năng lượng đáng sợ gợn sóng oanh hướng bốn phía. Thực lực không đủ người thí luyện dồn dập bị này nguồn sức mạnh xông bay. Chấn động đến mức toàn thân khí huyết cuồn cuộn. Liền ngay cả thân đồ Nam Thiên bản thân. Cũng tại này cỗ dòng nước xiết bên trong cảm giác cánh tay tê dại. Trường kiếm hầu như muốn tuột tay. Tàn phá thuần dương lực lượng nhảy vào thân đồ Nam Thiên thân thể. Hắn kinh mạch toàn thân đau nhức, thân thể ở mạnh mẽ lực xung kích bên trong bay ngược ra ngoài. Bồng, thân đồ Nam Thiên tầng tầng ngã tại tinh trên trụ đá. Hắn cảm giác sau lưng bỗng nhiên đau xót, thế nhưng có nguyên khí hộ thể. Cũng không có quá đáng lo, vào lúc này, hắn căn bản là không lo được đi kiểm tra thương thế. Hắn không thể tin tưởng nhìn về phía Dịch Vân, chỉ thấy Dịch Vân tuy rằng lùi lại mấy bước, thế nhưng là lấy xạ nhật cửu thương cung chống đỡ lại thân thể. Căn bản không có quá nhiều khí huyết tiêu hao dáng vẻ. Cái này không thể nào, thân đồ Nam Thiên ở trong lòng giống to. Tình cảnh trước mắt, để thân đồ Nam Thiên hầu như coi chính mình có phải là lại một lần rơi vào tâm ma bí cảnh. Ở trong ác mộng gặp phải tâm ma trạng thái Dịch Vân. Mới có 16 tuổi Dịch Vân, làm sao có khả năng một đòn đẩy lùi thực lực vượt xa của hắn chính mình. Tuy rằng vừa nãy thân đồ Nam Thiên không có sử dụng toàn bộ thực lực, nhưng cũng tuyệt đối không nên là kết quả như thế. Hắn bất luận làm sao. Cũng không thể tin tưởng đây là sự thực, không riêng thân đồ Nam Thiên, ở đây cái khác hết thảy người thí luyện, đều kinh hãi không tên nhìn tình cảnh này, bọn họ từng cái mọi người vẻ mặt đọng lại. Khẽ nhếch miệng, như là bị dán lá bùa sau ổn định cương thi như thế. Không nhúc nhích, toàn bộ hắc thạch quảng trường, ngoại trừ giữa bầu trời hãy còn phun ra nuốt vào tia chớp màu tím ở ngoài. Những nơi khác, vắng lặng đến như là nghĩa địa, đúng là có mấy người vì là đứng đến quá gần, mà bị nổ tung xung kích sao bay người thí luyện hét thảm bò lên. Trong mắt đều là kinh hãi gần chết ánh mắt, cái kia thật sự, đúng là Dịch Vân, trước trong lòng sốt sắng Lâm Tiểu Điệp tự lẩm bẩm, nàng nhưng là cùng Dịch Vân đồng thời tiến vào nữ đế bí cảnh. Cùng đi tới được, ở Lâm Tiểu Điệp bên người. Lâm Phong Nguyệt cũng không biết nên gật đầu hay là nên lắc đầu. Hắn cũng giật mình nói không ra lời. 16 tuổi áp chế thân đồ Nam Thiên, tu vi cách biệt to lớn. Hơn nữa bị áp chế thân đồ Nam Thiên, nguyên vốn là thiên nguyên giới thanh danh hiển hách thiên kiêu. Cùng cấp năng lực chiến đấu khiến người ta nhìn theo bóng lưng. Nhưng là, tình cảnh này liền như vậy phát sinh. Chuyện này thực sự khiến người ta khó có thể tin tưởng được. Này sẽ là chân thực một màn. Hết chương.